Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, 8 tinh 8 tiễn siêu cấp vô địch bật hack bồi dưỡng thần châu. Linh dụi dụi con mắt, đang muốn lại tìm lúc, Quy Tiên Nhân đang kêu chuẩn bị xuống một cái huấn luyện phản chiếu thần kinh hạng mục. Nhớ tới bị ong mật ngủ đông cả người là bao tình cảnh. Linh bị hù lập tức đem tìm tảng đá ý nghĩ vứt bỏ sau đầu. Tranh thủ thời gian chạy đi mặc quần áo. Chờ đến tối lúc ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê. Linh nghe được có một thanh âm tại trong đầu nói. $100 thăng sao thăng A cong. Sao mũ the is get is a handsome man. Cửa đông hai keme n the a du. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đông môn đại soái ca. Đẹp trai hơn Ngô Ngạn Tổ. Tịnh qua cổ thiên nhạc. Không cần 99.8. Chỉ cần cất giữ cùng phiếu là có thể mang về nhà. Ân, có thể. Phân biệt ngôn ngữ thành công. Hoán đổi tới địa cầu ngôn ngữ. Siêu cấp bồi dưỡng châu nhận chủ thành công. Tại hệ thống hấp thu đến 1 tấn bùn đất cùng 100 cân nước ngọt chứa năng lượng về sau. Liền có thể đối cung cấp hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Linh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghi ngờ nghiêng tai lắng nghe, nhưng lại không có chút nào thu hoạch, tự lẩm bẩm, Ngô Ngạn Tổ cùng Cổ Thiên Nhạc là ai? Đông Môn đại soái ca là ai? Cất giữ cùng phiếu lại là cái quái gì? Này đều lộn xộn cái gì? Ân, khẳng định là đang nằm mơ. Mặc kệ, đi ngủ. Ban ngày cực lớn lượng vận động khiến cho hắn không có tâm tư đi mảnh cứu. Ngã đầu lại ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai trong hồ bơi xong cái cuối cùng hiệp về sau. Mệt mỏi giống như chó chết, Linh ghé vào bên bờ không đầy một lát. Một cái ngã lộn nhào tiến vào trong hố. Hắn leo ra một mặt mờ mịt. Tại nhớ lại lúc trước giống như cũng không có cái này cái hố thời điểm. Tối hôm qua tại mộng bên trong nghe được thanh âm lại lần nữa tại trong óc vang lên. Năng lượng hấp thu thành công. Xin mời ký chủ mau sớm cung cấp hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Linh lúc này biết đây không phải mộng, đây là sự thực. Trong lòng tràn ngập nghi ngờ hắn. Tại Quy Tiên Nhân tuyên bố hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện. Hô to một tiếng gọi tới Cân Đầu Vân. Giá Vân thẳng đi. Cái này khiến Son Goku cùng Krillin ngạc nhiên không thôi. Ngày xưa đều mệt mỏi thành chó chết, Linh. Hôm nay làm sao như thế có tinh thần rồi. Quy Tiên Nhân gật gật đầu. Nghĩ thầm ngày mai muốn cho Linh mang cái 20 kg mai rùa. Linh một về đến nhà. Tìm ra bình thủy tinh đổ ra một hạt đậu tiên nắm trong tay nói ra. Hạt giống đến rồi. Soạt một tiếng. Đậu tiên theo trong lòng bàn tay biến mất. Rơi vào trong đầu một khỏa giống trứng gà một dạng hình bầu dục bồi dưỡng châu bên trong. Đậu tiên tiến vào bên trong về sau. Cùng bồi dưỡng châu lớn nhỏ tỷ lệ. Liền như là một cái trứng gà đứng ở một cái bồn nước lớn bên trong. Ký chủ cung cấp hạt giống một hạt. Hệ thống thu nạp thành công. Bắt đầu quét hình thành công bắt đầu bồi dưỡng. Dự tính địa cầu thời gian sau 40 ngày bắt đầu nảy mầm. Đếm ngược bắt đầu. Cái thanh âm kia Linh trong đầu vang lên về sau. Đầu tiên phía trên xuất hiện một cái hơi mờ điện tử tính theo thời gian khung. Phía trên con số cuối cùng theo 59 bắt đầu biến thành 58. 57, 56. Linh nghĩ thầm nảy mầm đều muốn lâu như vậy. Vậy cái này khỏa đậu tiên muốn lúc nào mới có kết quả thực có khả năng thu a? Kỳ quái phía dưới. Ở trong lòng phát ra nghi vấn. Xin hỏi lúc nào mới có đậu tiên thu hoạch a? Trong đầu tiếng âm vang lên. Đậu tiên là ký chủ đối hạt giống nảy mầm trưởng thành sau thành quả mệnh danh sao? Đúng a, người có thể thật thông minh. Dự tính cần 365 ngày. 365 ngày. Trời ạ, cái kia há không phải liền là một năm. Tại sao lâu như thế a? Ta còn tưởng rằng ngươi cái này siêu cấp bồi dưỡng châu có bao thần kỳ đâu. Cái này cùng trực tiếp trồng ở chậu hoa bên trong không có cái gì khác nhau nha. Ký chủ đây là, tại mọc hoa bồn chí khí, diệt ta châu uy phong. Người biết ta tên đầy đủ là cái gì không? Là cái gì? Ta tên đầy đủ là, bát tinh bát tiến siêu cấp vô địch bật hack bồi dưỡng thần châu. tên gọi tắt Bồi Dưỡng Châu, hoặc là gọi Bát Quải Châu. Thế nào? Hù đến nói không ra lời. Có phải hay không bị cái này bá khí tên rung động đến? Ngoặc kép, đúng là bị rung động đến. Được a, người nghĩ kêu cái gì tên đều đi. Người cao hứng liền tốt. Ta chính là muốn biết, có hay không so sánh tốc độ cao thu hoạch được thành quả biện pháp đâu. Vấn đề này hỏi rất hay, đương nhiên là có. Hiện tại sở dĩ cần hao phí thời gian lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì hiện tại ta cũng không phải là hoàn chỉnh chi thân. Nếu như là hoàn chỉnh chi thân ta, bồi dưỡng như thế một gốc cấp bậc thấp hạt giống, đoán chừng chỉ cần tốn thời gian một ngày, là có thể hoàn thành theo nảy mầm đến kết quả toàn bộ quá trình. Không phải hoàn chỉnh chi thân. Này có ý tứ gì? Ta là chỉnh hạt châu hạch tâm. Ngươi thấy ta hiện tại hình thể chỉ có một cái trứng gà lớn như vậy. Mà hoàn chỉnh ta có chừng một con bóng đá lớn như vậy. Tại nhiều năm trước kia, chế tác chủ nhân của ta tại hắn bị sát hại trước đó đem ta ném đến tinh cầu bên ngoài. Ta ở trong không gian xuyên qua lúc nhận lấy nhiều lần ngoài ý muốn va chạm. Cuối cùng nhanh muốn đến địa châu thời điểm, toàn bộ hạt châu phân chia thành nhiều khối rơi vào địa cầu. Chế tác chủ nhân của ngươi bị sát hại, bị người nào sát hại? Ta không biết tên, nếu như khoảng cách gần quét hình đến mới có thể nhận ra. Nguyên lai là như thế. Cái kia muốn như thế nào mới có thể để cho ngươi khôi phục hoàn chỉnh chi thân đâu? Bằng vào ta làm hạch tâm, một lần nữa chế tác hoàn chỉnh ta, hoặc là tìm tới cái khác mảnh vỡ, đem bọn nó một lần nữa dung nhập vào trên người của ta. Cái kia, một lần nữa chế tác có khó không? Không phải là một lần nữa sinh một cái trứng a? Nếu là như vậy, tìm một con lớn đà điểu hẳn là có thể a. Đây là đồ đần ý nghĩ. Một lần nữa chế tác, cần hai phương diện lực lượng phụ trợ lẫn nhau mới có thể hoàn thành. Thứ nhất, khoa học kỹ thuật lực lượng. Thứ hai, giao phó sinh mệnh lực lượng. Ta quét hình qua ngươi trong đầu trên địa cầu có quan hệ khoa học kỹ thuật phương diện tri thức. Trước mắt còn xa xa không đạt được chế tác ta trình độ khoa học kỹ thuật. Điều kiện này không được. Giao phó sinh mệnh lực lượng có hay không đều quan hệ không lớn. Cho nên nói ngươi mong muốn để cho ta khôi phục hoàn chỉnh chi thân, chỉ có thể tìm đủ nguyên bản cùng ta cùng thuộc một thể mảnh vỡ. Cái kia, muốn như thế nào mới có thể tìm được cái khác mảnh vỡ đâu? Chúng nó tán rơi xuống đất bóng các nơi. Nếu như tại khoảng cách tương đối gần địa phương, ta là có thể trực tiếp cảm ứng đến. Khoảng cách vượt qua 1000m trở lên đường thẳng khoảng cách, ta liền không cách nào cảm ứng. Mảnh vụn bên trên sẽ phát ra giống như ta sóng điện. Ngươi có khả năng làm một cái định vị radar tiến hành tìm kiếm. Cái gì? Radar? Ta không biết làm a. Ta đương nhiên biết ngươi không biết làm. Ta cho ngươi nhóm một phần linh kiện danh sách. Ngươi mua những này linh kiện trở về. Ta tới dạy ngươi làm. Vậy mà dễ dàng nhiều. Chờ Linh đem bồi dưỡng châu nhóm ra phần này danh sách tịch thu tại vở bên trên, lên mạng tra một cái, mới phát hiện mình đem lời nói sớm. Này tuyệt không dễ dàng, bởi vì có rất nhiều linh kiện căn bản cũng không có bán. Có một ít cho dù là có bán, giá cả cũng đắt kinh khủng. Đem Liro tiệm cơm bán đều không nhất định có thể gom góp đủ tiền. Một người một châu thương lượng đến cuối cùng, đành phải tạm hoãn kế hoạch này, quay đầu từ từ suy nghĩ biện pháp. Ngược lại chuyện này trước mắt cũng không nóng nảy. Chờ đến Linh 16 tuổi sau có khả năng ra đảo rồi nói sau. Nói xong lời cuối cùng, Bát Tinh Bát Tiến siêu cấp vô địch bật hack bồi dưỡng thần châu nhắc nhở Linh. Có quan hệ chuyện của nó tốt nhất giữ bí mật, không nên cùng người khác đi nói. Bởi vì chế tác chủ nhân của nó liền là bởi vậy thảm chiêu sát hại. Nó không hy vọng Linh dẫm lên vết xe đổ. Linh nói không có vấn đề, ta mới không có ngu như vậy đâu, mà lại coi như cùng người khác nói, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng đây này. gạch dưới cầu. Vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.